Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, chớp mắt bắt tam giết quan Dạ Phi. Cuối cùng tổng kết Trần Từ, Tống Thượng Sở thuật của nàng tương lai sinh hoạt cùng đang ngồi chư quân căn bản không có quan hệ. Này trận không có cách nào khác đánh, Môn Lăng căm giận đem cơn tức vung đến trên người hắn. Ngươi không cần mỗi lần đều chướng người khác chí khí được hay không? Nói được giống như cùng Broad Điện Hạ có quan hệ giống nhau. Hàng năm thời đại Internet bản bỏ phiếu có nhất lực hấp dẫn 10 chương gương mặt hắn chỉ có. Thể đành phải thứ ba a. Thứ nhất có thể là chúng ta bên này. Xinh đẹp thiếu niên dùng sức vỗ vỗ Lâm Gian Huỳnh bả vai. Giáo tổ đại nhân đau đến lông mày nhíu lại. Cuối cùng bắt lấy câu chuyện giúp vừa rồi một tên chi cừu. A, hiện tại biết ca ca thực lực hơn người. Người trước kia không phải nói ta não khống võng dân soát phiếu cho nên cự không thừa nhận bài danh. Sao, đem ta theo bảng đơn thượng triệt hạ đến ngươi cũng vào không được trước ngũ. Cũng không phải tranh cử trạch nam nữ thần, ta nhìn ngươi mới muốn đánh giá, Môn Lăng hử lạnh. Một tiếng hoạt động nắm đấm mani quan Dạ Phi thập phần thành khẩn nhắc nhở. Nhưng hắn là của nàng người giám hộ, Môn Lăng nghẹn lời trầm mặc chốc lát. Cắn chặt răng hạ quyết tâm, mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn cùng hắn, ngoặc kép, tuyên chiến sao. Ngoài phòng, bỗng dưng vang lên một thanh ngả ngớn nam trung Amani Broad lợi dụng quyền hạn mở ra bị khóa. Trái phòng họp, gió nhẹ chậm rãi thổi vào bên trong. Này chiếc phi thuyền thượng lại rất nhỏ dòng khí vận động đều sẽ bị ta bắt giữ đến. Lần sau nói nhỏ nhớ được tìm cái chân không hoàn cảnh sau đó điệu bộ. Dù sao chư vị đều cũng có kinh nghiệm lão chiến sĩ, nói rất trào phúng. Cho nên trong không khí yên tĩnh chốc lát, vẫn cứ tràn ngập lửa, vị thuốc, Môn Lăng chiến ý chậm rãi theo giáo tổ đại nhân trên người rời. Không nói một lời, hắn là có ý tứ gì, châm chọc bọn họ đều tượng không hề kinh nghiệm cỏ điểu giống nhau bị nghe trộm đối thoại còn không. Tự biết sao, vài giây sau, quan Dạ Phi đứng dậy cung kính hành lễ, điện hạ, mọi người mới nhớ tới gánh vác chức trách. Không tình nguyện ào ào cúi đầu, không cần đa lễ, dù sao các ngươi cũng không phải thật tâm, Broad cười tủm tỉm đi vào đến. Tiếp tục đề tài a, muốn tuyên chiến sao, các ngươi rõ ràng alpha đối bạn lữ chấp nhất trình độ. Này cũng không phải là xin chướng tiền lương ta sẽ còn giấu đồng ý việc nhỏ. Nàng là của ta, không sai, là hắn, theo đi qua đến tương lai. Mặc kệ thân là Alpha vẫn là Omega, chẳng sợ kỳ thiên âm trùng sinh sống ở hải hạ vạn mễ một cái lam dấu hiệu hoa văn cá. Đều phải bị hắn quật ba thước đào ra, sau đó đem mỗi điều xúc tu quấn ở trên người mới an tâm ni Lâm Gian Huỳnh chậm rãi trải vuốt. Cổ áo nếp nhăn, điện hạ, thứ ta nói thẳng nàng cũng không thích hợp ở lại ngài bên người. Vẫn là hiểu rõ chúng ta rất tốt. Ta theo tinh lịch 3001 năm nhận thức từng đã chủ soái. Đối nàng hết thảy rõ như lòng bàn tay, quyết tâm cường thịnh trở lại thì thế nào? Đến so đo ai thu hoạch quan tâm nhiều nhất a? Bọn họ bảy từ trước nhưng là đỉnh đầu thanh thiên chân đạp hết thảy mơ ước chủ soái bạn gái phấn. Đầy thế giới đều là tướng quân chuyên trúc yêu. Sáng tỏ minh nguyệt cần phải treo ở trên trời, mà không phải rơi xuống thế gian. Trở thành bất luận cái gì một người sở hữu vật. Broad lạnh nhạt mỉm cười. Vậy ngươi thế nào không biết 3000 năm ta ngay tại 9 khu đấu thú chẳng nhận thức nàng. Hơn nữa là ta đem nàng tiến cử tới thứ nhất sư đoàn. Vừa vặn sớm một năm, thực không khéo, Lâm Gian Huỳnh núi tiếc bại lui. Hắn chống đỡ không được, thay xuống một cái, Môn Lăng thanh thanh cổ họng động thân mà ra. Gặp gỡ sớm lại không có nghĩa là cái gì. Người đáng ghét gặp nhau ở tiền sử thế kỷ cũng không thể thay đổi quan niệm mà ni nàng mới gặp ta. Khi liền khen ngợi ta, còn cởi áo khoác thay ta phủ thêm monster, ngượng ngùng. Năm đó ta ngồi ở đấu thú chẳng góc xó. Là nàng đẩy ra đám người chủ động quá đến bắt chuyện, Broad không chút nào chột dạ nói dối. Nàng còn cầm một bó hoa, nội thương Môn Lăng. ngoài sân thính phòng Thượng Thập Ca lười nhắc mở miệng, các ngươi là đem nơi này đương vấn đáp thi đua hiện trường sao? Không bằng ngẫm lại đại tiểu thư bình thường tối thường xuyên với ai đợi ở cùng nhau. Một chỗ thời gian dài người thanh thiên mới tối cao đi, rót thốt ra. Đương nhiên là ta, Lâm Gian Huỳnh nhíu mày. Điện hạ, ngươi không lạm dụng chức quyền lời nói có thể nhìn thấy nàng sao? Quan Dạ Phỉ yếu yếu nhấc tay. Cái kia, tướng quân tựa hồ thường thường tìm ta thương lượng sự tình, Môn Lăng bất mãn gõ cái bàn. Ai tới đêm này phá hư không khí người xoa đi ra. Mọi người khiêu khích tả hữu di động tầm mắt, không biết là ai mở miệng, đến hỏi hỏi bản nhân chẳng phải sẽ biết kia cũng là ta. Rod nhanh chóng xoay người chạy ra phòng họp, thập phần âm hiểm tướng môn từ bên ngoài khóa thượng, Môn Lăng theo sát sau đó, đem vướng bận kim loại toàn bộ vặn vẹo một cước đá vang. Đạp ván cửa truy đuổi hắn bóng lưng. Trong phòng ăn, Kỳ Thiên Âm ngủ đến tinh thần hoàn toàn khôi phục mới có khẩu vị. Cúi đầu từ từ ăn một bát cao cái sữa bò phiến mạch. Hưởng thụ yên tĩnh buổi sáng, từ bên ngoài bỗng dưng xông vào một đám người. Ô ương, ngươi đẩy ta nhưng đánh vỡ khó được yên tĩnh. Một đôi song chờ mong tầm mắt cùng nàng phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt đối diện. Hỗn độn thanh âm nhường nàng sau một lúc lâu tài trí phân ra bọn họ đang hỏi cái gì. Thích nhất cùng ai một chỗ sao, Kỳ Thiên Âm khó chịu bỏ xuống thia. Ta vui mừng một người đợi, bởi vì như vậy liền không có người không ngừng hỏi một chút để nhường ta ăn không ngon. Ngoặc kép, này mới là chân chính toàn quân bị diệt, tác giả có chuyện muốn nói, ta biết này chương ngắn gọn. Ngày mai càng cái đại trương ta cũng biết các ngươi đều ở châm chọc bìa mặt nhưng ta không tính. Toán đổi a ha ha ha, như vậy mặt sau đến người liền không có cách nào khác kết đến các ngươi châm chọc điểm. Hết chương.